Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 503, trường giác ngộ cùng đảm đương. Thời gian cứ như vậy cực nhanh, phế tổ đạt được Trần Tử Nhĩ cho phép bắt đầu chủ bị tại thung lũng Silicon cũng tổ chức một cái. Dạng này buổi họp báo, mặc dù các học giả, đám chính khách bọn họ đều tuyên bố hiện tại là tin tức bùng nổ thời đại, nhưng có chút tường sẽ để cho một chút tin tức vô cùng chi chế. Chỉ dựa vào danh tiếng truyền bá độ là vượt qua không được Thái Bình Dương. Phế tổ không vừa lòng, y song các công nhân viên cũng sẽ không thỏa mãn. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đáp ứng. Thịnh thế tuyên truyền cường độ chưa từng yếu bớt. Nhưng Trần Tử Nhĩ bản thân thì thiên hướng về điệu thấp lên. Hắn giống rất nhiều nhân vật công chúng già mồm đồng dạng. Trong nội tâm luôn luôn hy vọng mọi người có thể càng thêm chú ý hắn đẩy ra sản phẩm, mà không phải bản thân của hắn sinh hoạt cá nhân, hoặc là càng minh xác nói đời sống tình cảm. Vì lẽ đó, người giữ bí mật lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy, lại hưng phấn lâu như vậy đồ vật, nguyên lai chính là cái này. Nói những lời này là Sử Ương Thanh, địa điểm là Trần Tử Nhĩ nhà. Hắn gần nhất có chút mệt mỏi, công việc bình thường về sau, không tiếp tục lựa chọn tăng ca. Gặp phải có một nhóm bằng hữu đều chính thức theo trường học khuân đồ rời đi. Vì lẽ đó hắn đang suy nghĩ gì thời điểm mời tới tiểu tụ. Thái Nhất Phong muốn bị phái đi Yến Kinh, việc này đã sớm đề. Nhưng nghĩ đến lại nói lần thứ hai đó chính là thật xác định xuống tới. Đối với hắn mà nói, việc này đơn giản, đối với Thái Nhất Phong đến nói lại là nhân sinh trọng yếu một lần lựa chọn. Buổi trình diễn thời trang về sau, Trần Tử Nhĩ đã cầm tới mới nhất hẹn trước số lượng là hơn 3 vạn đài. Một cái nho nhỏ cất bước, nhưng là hắn thật hài lòng. Nhưng mà vừa mới Sử Ương Thanh giọng nói lại là không gì hơn cái này, cảm giác. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Người này bình thường xác thực không thế nào nghe âm nhạc, cũng không có cái kia thời gian rỗi đi nghe, cho nên nàng nói chung lý giải không được âm nhạc kẻ yêu thích cái chủng loại kia cuồng nhiệt. Lãng phí một cách vô ích một bộ tốt tiếng nói, Trần Tử Nhĩ lung lay trong tay ly đế cao, nói câu đặc biệt đâm tâm, Sử Ương Thanh, có tiến bộ, trước kia nàng khẳng định sẽ trừng Trần Tử Nhĩ. Gần nhất tháng đồng đều khả năng cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta ngày 11 tháng 11 chính thức mở bán. Hậu cần cùng con đường pudding có thể giúp giải quyết. Có thể mặt khác từng cái phương diện thời gian đều rất căng. Sử Ương Thanh nâng chung trà lên. Mấy lên rượu đỏ, nghỉ ngơi liền triệt để nghỉ ngơi. Không cần lại nghĩ đến công tác. Nói dễ dàng, làm được lại không phải rất dễ dàng. Sử Ương Thanh tùy theo lại thêm câu, nếu như ngươi muốn nghe làm việc báo cáo, ta có thể nói cho ngươi nghe, pudding tiến triển cũng không so ngươi cái kia đồ chơi nhỏ chênh lệch. Nhìn nàng nói thú vị, Trần Tử Nhĩ vui vẻ một cái, ngươi đại khái là có thể cảm giác được, ta đối Thịnh Thế Điện Tử cùng mặt khác công ty còn nhiệt tình là không giống. Sử Ương Thanh gật đầu. Bởi vì cái này thị trường thật rất lớn. Sử Ương Thanh không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Nàng hỏi, ngươi cùng Đông Phương Tập đoàn nói thế nào? Nói thuận lợi cũng thuận lợi. Chúng ta đều không có ý kiến gì. Nhưng cái kia Tần Vận Hàn có chút tặc. Rất tinh cùng khỉ con đồng dạng. Trần Tử Nhĩ trong giọng nói phảng phất không có tình cảm. Chỉ là đơn giản tự thuật. Nói toạc lớn trời, chúng ta khách hữu bất quá liền một cửa tiệm, phủ lên cho dù tốt, nàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Sử Ương Thanh ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, hẳn là có ba ba của nàng dặn dò, cũng không hẳn vậy. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, cũng không thể mỗi một câu nói đều có thể dạy, chỉ có thể cho nàng cái phương hướng, tiếp xuống vẫn là dựa vào nàng mình. Hoàn cảnh lớn lên đi, nghe nói nàng dáng dấp cũng không tệ. Nghe nàng nói như vậy, Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sử Ương Thanh, cười, híp lại con mắt đùa giỡn nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Rõ ràng gặp qua nàng, còn nói cái gì? Nghe nói. Sử Ương Thanh không hề bị lay động, ngược lại nói thẳng đem hắn quân. Ta đối với ngươi không nhiều yên tâm. Cái kia Lạc Chi Di đặc biệt bán lực ra mặt cho ngươi làm tốt cái này người phát ngôn. Ngươi quá nguy hiểm, Lạc Chi Di đích thật là thúc đẩy một cái cục diện mới. Sản phẩm hấp dẫn người, nàng cũng hấp dẫn người. Trình độ nào đó, nàng mang đến nhất định tốt hỗ động. Điểm này ta đích xác không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng như thế tận tâm tận lực. Trần Tử Nhĩ nói, đều có đi, cũng không chút sẽ nghĩ tới nàng còn rất được hoan nghênh. Kia là phim truyền hình công lao, đập cái quảng cáo có thể chống đỡ cái gì dùng. Sử Ương Thanh mang theo nhỏ ngạo kiều nói, spot tiêu thụ hẳn là sẽ siêu mong muốn. Trần Tử Nhĩ trong lòng ẩn ẩn có cảm giác này. Theo mấy ngày ngắn ngủi hẹn trước nhân số liền đại khái đó có thể thấy được. Mà lại nước Mỹ còn có nhu cầu. Nhóm đầu tiên thượng thị là 10 vạn đài. Hắn đang suy nghĩ có phải là sẽ ít. Đây là không có cân nhắc mặt khác địa khu tình huống dưới. Sử Ương Thanh nâng cốc chén dơ lên trước mặt hắn. Tốt, không cần suy nghĩ nữa. Hả, được thôi, một chuyện cuối cùng. Qua một thời gian ngắn ta vẫn còn muốn đi một chuyến nước Mỹ. Trần Tử Nhĩ đón ánh mắt của nàng. Spot cũng sẽ tại nước Mỹ thượng thị. Vì giảm bớt một chút lực cản, ta cần phải đi cùng người đầu tư câu thông. Cũng phải tại nước Mỹ tận lực, tiêu ít tiền. Nàng quay đầu nhìn xem chén rượu trong tay. Nhẹ gật gật, sau đó đứng lên nói. Điều hòa không khí thổi lâu. Ta ra ngoài đi một chút. Trần Tử Nhĩ tự nhiên đi theo nàng. Hắn là không có gì điều hòa không khí bệnh. Bất quá cũng là không cảm thấy Sử Ương Thanh là lấy cớ. Bồi tiếp nàng tại nhà mình trong hoa viên đi dạo. Nhưng mà mùa hè bên ngoài là không thể ngừng. Dừng lại liền có con muỗi. Thế là Trần Tử Nhĩ dứt khoát lái xe mang nàng đi ra. Hắn vẫn là nghĩ chú ý sport. Thế là bất chi bất giác liền mở đến thành thị người ta. Ban đêm trung tâm thương nghiệp nhân khí càng thêm tràn đầy. Rộn rộn ràng ràng bên trong đầy mắt tiếng cười cười nói nói. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy thật lớn, ép dựng nên tại cửa ra vào. Trần Tử Nhĩ thậm chí thấy được một đôi tiểu tình lữ tại cái chữ này mẫu bên cạnh lõm lấy tạo hình. Chụp ảnh. Cái này đã biến thành không tệ bối cảnh a. Sử Ương Thanh nhìn cười. Không nhìn ra còn có cái này hiệu quả. Những này nho nhỏ chi tiết cũng làm cho Trần Tử Nhĩ rất thỏa mãn. Nhìn lại những vật này. Không giống như là kiếp trước đồng dạng có một loại ta không được thuộc về thành phố này cô đơn cảm. Giác, hiện tại càng nhiều thì là tự tay cải biến thành phố này tham dự cảm giác. Hôm nay vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng làm đến hiện tại đầy trong đầu đều là làm việc. Hắn phát động xe nhanh chóng cách rời nơi này. Sử Ương Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi đi đâu vậy? Cái này Thái Nguyên đường. Ta đến nhà, Trần Tử Nhĩ mắt nhìn phía trước, cười nói, dẫn ngươi đi cái địa phương. Đèn xanh đèn đỏ răng khắp nơi. Santana cùng xe buýt cấu ra bên ngoài bãi ban đêm cái khác con đường. Hắn tới chỗ ngồi chính là cái này. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Còn nhớ rõ rất sớm trước kia. Ta và ngươi nói qua vì cái gì lấy tên Thịnh Thế sao? Nhớ kỹ, ngươi nói, CN Thịnh Thế CN, bên ngoài trên gành bãi người đi đường rất nhiều. Đi bộ rất chậm. Màu da gì người đều có. Mặt sông đen xì. Chỉ có du thuyền lẳng lặng đi qua. Mà đối diện phương đông Minh Châu tháp ngạo nghễ đứng vững. Trần Tử Nhĩ chỉ vào sông đối diện. Nơi này nhất định sẽ chứng kiến mấy chục năm phồn vinh. Mà ta muốn ở đây có một dãy nhà. Trên đó viết Thịnh Thế hai chữ. Đây là Sử Ương Thanh nhất trực quan cảm nhận được Nam Hải này giá. Tâm thời khác. ngươi là hy vọng mọi người đã nhìn thấy CN thịnh thế, cũng nhìn thấy ngươi thịnh thế. Không chỉ như thế, ta cùng Ali Mã Tổng trao đổi qua, ta hỏi hắn vì cái gì lấy tên Alibaba. Hắn nói cái tên này rất quốc tế hóa. Trần Tử Nhĩ cảm thán nói, ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái vừa mới bắt đầu lập nghiệp người, ánh mắt của hắn theo ban đầu chính là quốc tế hóa. Mà ta cảm thấy, tên thịnh thế đứng sừng sững ở Hoàng Phủ Giang Bờ, dạng này rất nhiều truyền thông hoặc là cá nhân tại trong miêu tả quốc quật khởi thời điểm liền sẽ lấy thịnh thế tập đoàn làm ếch ngồi đáy giếng quản. Chậm như vậy chậm, mọi người tiềm thức quan niệm liền dưỡng thành. Sử Ương Thanh im lặng cười. Ngươi cũng đủ tặc, rất, hơn 3 năm trước liền có thể nghĩ tới chỗ này. Không phải tặc, rất, gió đêm thổi Trần Tử Nhĩ tóc bồng bềnh. Theo spot bắt đầu, thịnh thế liền đem tiến vào toàn cầu tầm mắt. Ta là theo cái này điểm nhỏ bên trong đạt được một điểm tiện nghi. Nhưng ta cũng không mừng thầm tại chui cái này chỗ trống. Ta cảm thấy chúng ta muốn tìm chuẩn mình cây, phát ra thanh âm của mình. Ở đây, ở khu vực này, ta có thể tìm được. Có ý tứ gì? Sử Ương Thanh không chút minh bạch hắn trong lời nói logic tính. Trần Tử Nhĩ nói, ý tứ chính là thịnh thế là muốn đại biểu Trung Quốc. Xí nghiệp làm được trình độ này, ta nghĩ ta phải có cái này giác ngộ cùng đảm đương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.